Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, giá cả. Thượng, Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán, cái kia vang vọng toàn bộ hội quán các nơi tiếng âm nhạc như róc rách suối nước chảy qua lòng người. Ruộng, hội quán bên trong người tham quan đều an tĩnh xem xét mỗi một cái thạch điêu tác phẩm. Hội quán chủ yếu chia làm tam đại sảnh triển lãm, phổ thông sảnh triển lãm, cao thủ sảnh triển lãm, đại sư sảnh triển lãm, trong đó phổ thông sảnh triển lãm diện tích lớn nhất, thi triển thạch điêu tác phẩm cũng nhiều nhất. Tại bình thường sảnh triển lãm góc đông bắc bên trên đặt vào liên tiếp 3 kiện tác phẩm. Cái này 3 kiện tác phẩm có một loại phi thường đặc thù khí chất. Chỉ cần đối thạch điêu có chút nghiên cứu địa, đều sẽ cảm thấy loại kia đặc thù khí chất. Bất quá phổ thông sảnh triển lãm bên trong thạch điêu tác phẩm hơn vạn. Cái này 3 kiện tác phẩm như là trong biển rộng một cây châm. Rất khó bị người chú ý nói. Những này tác phẩm phần lớn chỉ có ngoại hình, lại không thực chất. Bây giờ đã là hơn 160 tuổi Chu Nặc Bá Tước đang chậm rãi đi tại Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán đại sảnh bên trong, ánh mắt đảo qua từng kiện thạch điêu. Chu Nặc Bá Tước không có cái gì khác yêu thích, chính là thích thạch điêu. Hắn mỗi ngày đều phải hao phí cho tới trưa thời gian tại Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán bên trong. Nhưng mà phổ thông sảnh triển lãm bên trong, có thể làm cho Chu Nặc Bá Tước nhãn tình sáng lên tác phẩm quá ít. Bá Tước đại nhân, coi trọng cái gì thạch điêu rồi? Bên cạnh một tên mỹ lệ nữ hầu người đi tới, bởi vì Chu Nặc Bá Tước mỗi ngày đều đến Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán, một chút nhân viên phục vụ đối với Chu Nặc Bá Tước cũng là hết sức quen thuộc. Chu Nặc Bá Tước lắc đầu cười nói, còn không có phát hiện. Bá Tước đại nhân, cái này phổ thông sảnh triển lãm tác phẩm là kém xa tít tắp cao thủ sảnh triển lãm, đại sư sảnh triển lãm tác phẩm. Người thế nào mỗi ngày đều tốn hao hơn nửa thời gian tại cái này phổ thông sảnh triển lãm đâu? Cái kia nữ hầu người tò mò dò hỏi. Chu Nặc Bá Tước ra vẻ cười thần bí nói ra, người đây liền không hiểu được. Cái này phổ thông sảnh triển lãm bên trong tác phẩm cực kỳ nhiều. Nói không chừng địa phương nào liền muốn hảo tác phẩm. Loại này từ bùn cát bên trong tìm kiếm ra hoàng kim cảm giác, kia là phi thường mỹ diệu. Ồ, nữ hầu người hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Chu Nặc Bá Tước. Chu Nặc Bá Tước không nói thêm lời, tiếp tục thưởng thức từng kiện thạch điêu tác phẩm. Nhưng khi hắn đi đến Lâm Lôi cái kia 3 kiện tác phẩm trước mặt thời điểm, Chu Nặc Bá Tước không khỏi nhãn tình sáng lên, lấy hắn nghiên cứu thạch điêu trăm năm ánh mắt, liếc mắt liền nhìn ra cái này 3 kiện tác phẩm cố ý chỗ. Thanh lãnh, tự nhiên, cao ngạo, chấm ngoặc kép, Chu Nặc Bá Tước không tự chủ được nói ra. Đó là một loại khí chất. Một kiện thạch điêu tác phẩm có thể được xưng là tác phẩm xuất sắc, muốn chính là một loại đặc biệt khí chất. Chu Nặc Bá Tước lập tức liền cảm nhận được cái này 3 kiện tác phẩm đập vào mặt loại kia thanh lãnh, cao ngạo khí chất. Loại này đặc biệt khí chất lập tức liền đả động Chu Nặc Bá Tước. Ngươi qua đây, cho ta rót bên trên giá cả. Cái này 3 kiện tác phẩm, ta mỗi kiện ra giá 100 kim tệ. Chu Nặc Bá Tước đối bên cạnh nữ hầu người nói thẳng. Nữ hầu người lập tức cười híp mắt từ trong ngực lấy ra bản ghi chép. Trước ghi chép xuống cái này 3 kiện thạch điêu tác phẩm số hiệu cũng viết lên niêm giá. Sau đó vừa lấy ra 3 cái thiếp giấy, dán tại 3 kiện thạch điêu tác phẩm bên cạnh. 3 cái thiếp trên giấy đều viết lên 100 kim tệ. Tại nữ hầu người ghi chép thời điểm, Chu Nặc Bá Tước càng thêm cẩn thận thưởng thức cái này 3 kiện thạch điêu tác phẩm. A, không đúng, Chu Nặc cái kia mờ nhạt con mắt đột nhiên phát sáng lên. Gắt gao tiếp cận trong đó một cái, Tấn Mãnh Long, thạch điêu. Cái này Tấn Mãnh Long trên lưng lân giáp điêu khắc cùng chân hình dáng đường cong, thế nào như vậy ăn khớp? Theo đạo lý, lân giáp hẳn là dùng tròn đao điêu khắc, mà chân hình dáng hẳn là dùng bình đao. Dù cho cẩn thận hơn, cũng không thể nào làm được 100% trôi chảy tự nhiên. Chu Nặc tại thạch điêu bên trên nghiên cứu trăm năm, nguyên bản hắn cũng không tính cái gì có tiền quý tộc. Thế nhưng là dựa vào ánh mắt đặc biệt, giá thấp cất giữ thạch điêu tác phẩm, lại giá cao bán đi một chút, cũng lệnh Chu Nặc bá tước trở thành phân lai thành phú hào. Khó nói là dùng một loại công cụ làm được. Không có khả năng, lân phiến đường cong cùng lõm xuống trình độ. Ngoại trừ tròn đao, cái khác công cụ làm sao có thể làm được thế nào hoàn mỹ trình độ. Chu Nặc lông mày thật sâu nhíu lại, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua màn quỷ dị này. Bá tước đại nhân, bên cạnh nữ hầu người nhìn thấy Chu Nặc bá tước như thế, không khỏi thấp giọng hô. Chu Nặc bá tước trong mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, không nghĩ tới, tại cái này phổ thông sảnh triển lãm cũng có thể gặp được như thế đặc thù tác phẩm. Không thể để cho người chú ý tới hắn. Ta niêm giá 100 kim tệ, sẽ để cho một số người cẩn thận quan sát cái này tác phẩm. Khả năng dẫn đến cái này tác phẩm giá cả tăng lên rất nhiều. Chu Nặc bá tước lập tức làm ra quyết định, tại cái này tác phẩm triển lãm cuối cùng 1-2 ngày. Lại niêm giá không muộn, ngươi giúp ta hủy bỏ ra giá. Chu Nặc bá tước trực tiếp đối bên cạnh nữ hầu giả thuyết nói. Hủy bỏ, nữ hầu người sững sờ, dựa theo quy củ đồng dạng ra giá sau là không cho phép hủy bỏ. Bất quá Chu Nặc bá tước là Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán khách hàng cũ. Nữ hầu người hay là rất dứt khoát đem cái kia 3 tấm thiếp giấy lấy xuống. Xin hỏi bá tước đại nhân, người tại sao lại triệt tiêu đâu? Nữ hầu người dò hỏi. Chu Nặc bá tước cười thần bí nói. Người đây cũng đừng hỏi. Đúng, ta hỏi một chút. Cái này 3 kiện thạch điêu tác phẩm triển lãm kết thúc ngày là một ngày nào? Nữ hầu người cẩn thận lật xem một chút trong tay bản ghi chép. Sau đó mới cười nói ra. Cái này 3 kiện thạch điêu tác phẩm triển lãm ngày cuối cùng là ngày 30 tháng 6. Cái này 3 kiện tác phẩm cũng là chiều hôm qua vừa mới đem đến cái này tiến hành triển lãm. Chu Nặc bá tước khẽ gật đầu. Tốt, ta lại bốn phía nhìn xem. Ngươi mau lên. Chu Nặc bá tước khẽ cười nói. Chu Nặc bá tước nhưng trong lòng âm thầm kinh hỉ. Hắn thấy, cái này 3 kiện thạch điêu tác phẩm mỗi kiện chân thực giá cả hẳn là đều có thể đạt tới 3.000 kim tệ trái phải. Bởi vì thông thường cao thủ tác phẩm là 1.000 kim tệ trái phải. Mà cái này 3 kiện thạch điêu tác phẩm, mỗi kiện điêu khắc thủ pháp đều rất đặc thù. Vẻn vẹn loại này đặc thù điêu khắc thủ pháp, liền có thể để cho tác phẩm giá cả đề cao gấp 2. Chu Nặc bá tước mỗi ngày đều đến Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Bởi vì toàn bộ phổ thông sảnh triển lãm thạch điêu tác phẩm thực sự nhiều lắm. Cái này 3 kiện hào tác phẩm thật đúng là không có người chú ý tới. Dù cho có người nhìn thấy, thế nhưng là những người kia chỉ có thể cảm giác cái này 3 kiện tác phẩm không tệ. Thế nhưng lại nhìn không thấu giá trị sở tại. Ngày 10 tháng 6 một ngày này, Chu Nặc bá tước lại một lần đi tới Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Tại hội quán phổ thông triển lãm trong đại sảnh tùy ý quan sát. Nhưng khi hắn đi đến lâm lôi cái kia 3 kiện thạch điêu tác phẩm vị trí thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì cái này 3 kiện thạch điêu tác phẩm bên cạnh đều có giá cả thiếp giấy. 3 kiện thạch điêu tác phẩm, mỗi kiện giá cả đều là 300 kim tệ. Nhìn thấy cái giá tiền này, Chu Nặc bá tước trong lòng thầm mắng, ngớ ngẩn. Dù cho nhìn ra cái này thạch điêu ưu tú, lần thứ nhất giá cả cũng không làm quá cao, dạng này không phải thuần túy hấp dẫn người khác chú ý sao? Chu Nặc bá tước trong lòng phẫn nộ, thế nhưng là hắn cũng không có cách, hắn cũng không có tư cách hủy bỏ bị người báo giá. Quả nhiên không ra Chu Nặc bá tước sở liệu, ngày 12 tháng 6 một ngày này, khi Chu Nặc Bá Tước lại đi tới nơi này thời điểm, cái kia thiếp giấy giá cả đã thay đổi 500 kim tệ. Chu Nặc Bá Tước con mắt không khỏi nheo lại, xem ra biết hàng không ít người nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.